Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, tương lai ta muốn làm cái sĩ quan. Tần Vũ tại Tùng Giang xử lý xong trong tay cái này mấy món sự tình về sau. Liền ngồi đường sắt đoàn tàu đi Phụng Bắc, đồng thời chờ đợi một tháng kế tiếp. Tại đoạn này trong lúc đó, Tần Vũ mỗi ngày chính là tham gia trong hệ thống cảnh vụ đối ngoại tuyên truyền các loại hội nghị. Mà Lão Phùng vì nâng hắn, còn cho hắn tại trong cảnh giáo vận hành ra một lần cá nhân tọa đàm. Chủ yếu là nhằm vào Bùi Đức Dũng án, cùng viên khác, tiểu tam án tổng kết. Bởi vì cái này dù sao cũng là Tần Vũ trên người điểm nhấp nháy. Có thể cầm tới bên ngoài đến lộ mặt, trừ tọa đàm bên ngoài. Tần Vũ tại Phụng Bắc cũng quen biết một chút mới người. Nhưng lại đều không có gì thâm giao cơ hội. Bởi vì những người này đều là tại trong hội trường nhận biết. Tối đa cũng chính là lưu cái phương thức liên lạc. Hẹn bữa cơm ăn. Lại thêm Tần Vũ chỗ ở là Phụng Bắc hệ thống cảnh vụ mỗi nhà khách. Hơn nữa còn là cái phòng đơn. 10 giờ tối sau nhất định phải về ngủ. Vì lẽ đó chân chính có cơ hội câu thông tình cảm tụ hội. Hắn đều không có tham gia bên trên. Nhàm chán nhịn một tháng kế tiếp về sau. Khu 7 nghiên cứu cao cấp ban rốt cục muốn khai giảng. Mà Tần Vũ trước khi đi, cũng đơn độc thấy một lần Đại Nha. Hơn nữa còn là đối phương mời hắn ăn cơm. Đại Nha từ lần trước học xong tập về sau, liền bị phân đến cảnh vệ lữ người hầu. Mà cảnh vệ liên đại đội trưởng nhìn hắn tuổi còn nhỏ. Dáng dấp mi thanh mục tú. Cũng rất cơ linh, liền an bài cho hắn đến tổng tham mưu trưởng cảnh vệ ban. Cũng coi là ở trong bộ đội có một cái rất tốt khởi điểm. Huynh đệ hai người ăn bữa cơm, liền vội vàng cáo biệt. Bởi vì Đại Nha liền mời 2 giờ giả. Trước khi chuẩn bị đi, Tần Vũ theo trong bọc móc ra 2 vạn tiền mặt. Đưa tay đặt ở Đại Nha trong tay. Tại bộ đội ở thời gian dài như vậy, người chính là lại phế vật. Cũng nên có chút tiến bộ. Ta cảm thấy ngươi có thể điều khiển tốt số tiền kia. Cầm đi, ta hiện tại có tiền lương. Đại Nha nhe răng đáp. 1 tháng hơn 80 khối tiền đâu. Đủ xài, ta cái này đi khu 7 đến 2 năm đâu. Cho ngươi chừa chút tiền. Chính ngươi giữ gìn tốt trong bộ đội quan hệ. Có người tình thăm viếng cái gì. Cũng không đến Vu Tổng gọi điện thoại cho ta. Tần Vũ sẽ tiền nhét vào Đại Nha trong túi. Đưa tay lay một cái đầu của hắn. Được rồi, cút đi, ta phải đi. Đại Nha nhìn xem Tần Vũ, trên mặt cũng mất cả lơ phất phơ thần sắc. Ca, tiền này ta không loạn hoa. Trở về ta mua chút tài liệu giảng dạy bồi bổ văn hóa khóa. Có cơ hội liền tự trả tiền thi cái lục quân lớn. Tương lai ta nếu có thể làm sĩ quan, cũng có thể giúp người một chút. Tần Vũ thuở nhỏ liền đã mất đi thân nhân. Hắn nhận Đại Nha làm đệ đệ. Một là hai người sinh mệnh quỹ tích phi thường giống. Hắn nhìn xem Đại Nha, tựa như thấy được lúc trước không nơi nương tựa mình. Hai cũng là hắn trong tiềm thức kết thân tình một loại khát vọng. Bởi vì loại cảm giác này hắn là tại lão miêu mã lão nhị trên thân tìm không thấy. Bọn hắn là anh em, huynh đệ. Lại theo Đại Nha là không giống. Tần Vũ nhìn xem Đại Nha, cúi đầu hít một ngụm khói nói ra. Không có trông cậy vào ngươi có cái gì triển vọng lớn. Lẫn vào giống ngươi. An an ổn ổn liền rất tốt. Hài tử nên có đứa bé dạng. Làm tốt ngươi bây giờ nên làm sự tình. Không cần cân nhắc mặt khác. Hiểu chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Ca, ta không nhỏ. Đại Nha cười một tiếng. Trong lòng ta tính toán sẵn. Được rồi, ngươi trở về đi. Ta muốn đi sân bay, trở về làm cục trưởng ngang, Ngưu Bê dỗ dành ngang. Đại Nha hướng về phía Tần Vũ nháy nháy mắt. Ha ha, được, Giang ca, ta nghe ngươi. Tần Vũ đá Đại Nha một cước, cút nhanh lên, người đi trước, ta nhìn ngươi đi, chết con non. Tần Vũ cười một tiếng, quay người ngăn cản một chiếc xe, liền rời đi đường đi khẩu. Đại Nha đưa mắt nhìn Tần Vũ rời đi về sau. Cũng không có bỏ được đánh cái xe. Chỉ đi bộ trở lại bộ đội. Trực tiếp liền đi giáo dục lầu mua văn hóa khóa tài liệu giảng dạy. Tần Vũ ngồi ô tô chạy tới Phụng Bắc Thiên Lan sân bay. Tại xuất quan khẩu làm công vụ học tập chuyển khu thủ tục. Lấy được trong vòng 2 năm khu 7 quyền tạm trú về sau. Mới mang theo hành lý đơn giản. Đi vào đợi cơ khu. Bởi vì lần này xuất hành là đi nghiên cứu cao cấp ban bồi dưỡng. Vì lẽ đó Tần Vũ vé máy bay. Là Tùng Giang Cảnh Thự cho đạt. Đồng thời đến Nam Thượng Hải sau. Ở trường học sinh ra bất luận cái gì phí tổn. Đều từ Tùng Giang Cảnh Thự gánh chịu. Không cần Tần Vũ giao một phân tiền. Nhưng hiểu chuyện nhi phó tiểu hào sợ Tần Vũ hình thể tương đối lớn. Ngồi tương đối chật hẹp khoang phổ thông khó chịu. Ngay tại trên mạng đơn độc cho hắn làm thăng khoang thuyền. Vì thế Đinh Quốc Chân còn trêu chọc hắn nói ra. Con mẹ nó chứ đời này xem như không có cách nào cùng ngươi so. Ngươi đã đem Vũ Ca Liếm công luyện đến đại thành. Hoàn toàn có thể nói là kế thừa y bát. Chấm ngoặc kép. Phó tiểu hào bị đâm trọt chỗ đau. Bạo đập Đinh Quốc Chân một trận. Tần Vũ lười nhác tiền thối lại chờ khoang thuyền phòng chờ máy bay. Cũng chỉ ngồi tại cửa lên phi cơ bên cạnh trên ghế dài. Cúi đầu chơi lấy điện thoại. Đang chờ đợi đăng ký quá trình bên trong. Tần Vũ phát hiện có không ít ăn mặc thường phục tuổi trẻ nam nữ. Đều ở chung quanh nói chuyện phiếm. Mà nghe bọn hắn trong lời nói tổng nâng lên cái gì cảnh thự. Cảnh ti, Nam Thượng Hải, lãnh đạo loại hình. Tần Vũ cũng liền hiểu được. Đám người này hẳn là cũng đều là đi Nam Thượng Hải học tập. Những người này niên kỷ đều theo Tần Vũ không sai biệt lắm. Lớn nhất cũng liền 32-33 tuổi tả hữu, mà lại nam nữ tỷ lệ cũng không muốn như vậy mất cân bằng. Cái này trong ngoài ngoài 4-50 người trong, tối thiểu có 1/4, đều là niên kỷ không quá lớn cô nương. Tần Vũ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, phát hiện đám này cô nương cơ hồ mỗi một cái dáng dấp đều rất đẹp. Muốn cái đầu có cái đầu, muốn màu da có màu da, cơ hồ không có một cái vớ va vớ vẩn. Thảo, may mắn lão Miêu không đến, bằng không thì ở 2 năm, hài tử đều phải ôm trở về Tùng Giang. Tần Vũ âm thầm thầm thì, ai, Huyên Huyên, ngươi không nói với ta, mẹ ngươi sợ ngươi bị tội, không muốn để cho ngươi tới tham gia lần này học tập sao? Một cái tuổi trẻ tiểu tử. Cười ha hả hướng về phía một vị cô nương hỏi. Ai u, mẹ ta là không muốn để cho ta tới. Có thể cha ta không cho a cô nương thở dài. Phiết lấy miệng nhỏ nói ra. Hắn muốn để ta bồi dưỡng tư lịch. Chờ ta trở lại, trực tiếp liền điều đến khu giao thông tư bên kia làm phó ti. Tần Vũ nghe tiếng không tự chủ nhìn. Thoáng qua cái cô nương kia. Gặp nàng theo mình số tuổi không sai biệt lắm. Lại cũng hẳn là cảnh sát trưởng cấp bậc. Lập tức âm thầm tặc lưỡi. Mình mấy lần liều mạng làm đến hiện tại. Cũng chính là một cái cấp một cảnh sát trưởng mà thôi. Mà đối phương nhìn xem kiều nộn non. Lại trở về cũng chuẩn bị làm phó ti. Ai, ta nghe nói trường học mới các loại đồng học lại có thể thật nhiều. Người chuẩn bị thêm cái nào a? Ta chuẩn bị, chấm ngoặc kép. Cô nương nắm trong tay lấy đồ uống chén. Đột nhiên quay đầu muốn ném tới trong thùng rác, nhưng không ngờ một cái đụng phải bên cạnh sân bay nhân viên quét dọn. Lạch cạch, cái chén rớt xuống đất, bên trong còn lại nước trái cây bắn tung tóe đến mấy người ống quần lên. Khô vàng một mảnh, ai nha, người đạp mã làm gì a? Chỗ này có người không nhìn thấy a? Cô nương cúi đầu nhìn lướt qua mình quần jean cùng tiểu bạch hài. Lập tức nổi trận lôi đình hướng về phía nhân viên quét dọn A-di giận mắng một tiếng. Ta, nhân viên quét dọn A-di ngơ ngác một chút. Ta không phải cố ý. Người mù A, chỗ này nhiều người như vậy. Người cầm cái phá đồ lau nhà qua lại cọ cái gì A? Cô nương chỉ mình giày. Một mặt hung tướng quát. Người nhìn cho ta dội. Không, không có ý tứ. Ta không thấy được ngươi quay tới. Nhân viên quét dọn A-di có chút nghẹn lời giải thích. Nếu không ngươi đi phòng vệ sinh, ta giúp ngươi giặt tẩy. Giày là vải bạt mặt, nước trái cây thấm đến bên trong. Cái kia không càng tẩy càng bẩn, dơ sao? Cô nương khí sắc mặt đỏ lên, chống nạnh mắng, thật là gặp xui xẻo. Vừa mua giày, Tần Vũ nhìn cô nương cùng nhân viên quét dọn một chút. Liền thu hồi ánh mắt.